Nghe vậy, các ông chủ khác vội vàng nói theo. Đúng đúng đúng, tập đoàn của chúng tôi bằng lòng tài trợ cho ông chủ Bạch 20 triệu tệ. Còn có tập đoàn của chúng tôi. Mã An thấy vậy, vì để bảo đảm an toàn cho tính mạng của mình, cũng cắn răng nói. Nhà họ Mã bằng lòng tài trợ cho ông chủ Bạch 100 triệu tệ. Bạch Diệp Phi nghe xong, ánh mắt cực kỳ có hàm ý, nhìn chằm chằm Mã An. Đám doanh nghiệp nhỏ của bọn họ tài trợ 20 triệu tệ, tôi có thể hiểu được. Gia nghiệp nhà họ Mã các ông nhiều như vậy mà chỉ tài trợ 100 triệu, có phải hơi keo kiệt không? Mã An nghe vậy chợt run lên. Những doanh nghiệp khác quả thực là nhỏ, không thể mang ra so sánh được với nhà họ Mã. Dù sao thì tập đoàn thuộc nhóm top 3 của thành phố Bắc Hải mà chỉ bỏ giá có 100 triệu tệ, quả là có chút keo kiệt. Thấy vậy, Mã An chê đành hét. Tôi tài trợ 1 tỷ tệ. Đúng lúc này, Bạch Diệp Phi đột nhiên xoay người đi vào bên trong khách sạn. Mọi người đều sững sờ. Thế này là thế nào? Là đồng ý hay không đồng ý? Bạch Diệp Phi không nói được, cũng không nói không được. Bạch Diệp Phi đi đến cửa khách sạn, lúc sắp bước vào bên trong, liền quay người lại nhìn về phía người phụ nữ massage nọ một cái. Người phụ nữ lập tức rùng mình. Sau đó, Bạch Diệp Phi mới quay ra nhìn đám ông chủ kia, nói. Rảnh quá thì đừng có đến xem trò vui, cẩn thận tự châm lửa đốt nhà mình rồi lúc đó biết trách ai. Vâng vâng vâng, ông chủ Bạch nói đúng. Đám ông chủ vội vàng đồng ý. Bạch Diệp Phi thấy vậy, lạnh lùng cười. Nhắc nhở mấy người một câu nữa, đừng có hỏi một tí là lấy tiền ra để giải quyết vấn đề. Có một số việc, tiền cũng không thể giải quyết được đâu. Nếu tôi thực sự muốn bóp chết các ông có mang hết tài sản ra cho tôi cũng vô dụng. Bạch Diệp Phi lạnh lùng châm biếm. Bởi vì tiền của tôi nhiều hơn các ông nhiều. Bạch Diệp Phi không hề nói khoác. Dù gì thì anh cũng là người sở hữu của cả núi vàng. Chỉ cần không ai biết được bí mật này thì cả thế giới này cũng không có ai có nhiều tiền được bằng anh. Các ông chủ nghe vậy quay ra nhìn lẫn nhau. Lại có thường nhân không thích tiền nữa sao? Nhưng thấy Bạch Diệp Phi như thế, rõ ràng là đã tha cho bọn họ. Liền thở hắt một hơi, vừa khom người với Bạch Diệp Phi, vừa đi ra ngoài. Bạch Diệp Phi khinh thường bật cười, tiếp sau đó chỉ vào người phụ nữ kia nói. Cô đi theo tôi. Người phụ nữ sợ hãi đến nhũn cả chân, suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Những ông chủ lớn này bình thường có đôi khi sẽ xuất hiện trên tivi, nhưng mà nhìn đám người này ở trước mặt Bạch Diệp Phi lại trở nên quá tầm thường. Như vậy có thể tưởng tượng được Bạch Diệp Phi là một nhân vật tầm cỡ thế nào. Giờ phút này cô ta hận thời gian không thể quay ngược được. Trước đó bọn họ còn muốn giở trò bắt gian tống tiền anh, sau đó thì trói anh, đắc tội đến mức triệt để, không biết anh sẽ xử lý bọn họ như thế nào. Nhưng mà lúc này cô ta không dám phản kháng, chỉ có thể đi theo Bạch Diệp Phi bước vào trong khách sạn. Nhóm người của anh Hoàng thấy vậy cũng đi theo Bạch Diệp Phi vào trong. Nhưng khi vừa bước vào đã bị Trần Ngạo Kiều chặn lại. Anh Hoàng bỗng có chút sốt ruột. Trần Ngạo Kiều thờ ơ nói. Đi theo tôi. Đám người của anh Hoàng liếc mắt nhìn nhau, sau đó ngoan ngoãn đi theo Trần Ngạo Kiều, đồng thời nhìn theo hướng của Bạch Diệp Phi và người phụ nữ, trong mắt xẹt qua sự lo lắng rõ ràng. Nhóm người mặc đồ đen bên ngoài khách sạn đều đã rút hết, chỉ còn lại mỗi Mã An đã gãy tay, cùng với Mã Mắt Chuột đang chật vật bò dậy và đám anh em của bọn họ. Để mọi người đi hết, Bạch Diệp Phi cũng không thèm quan tâm đến nữa. Điều này khiến cho Mã An vốn đang âm thầm thấy may mắn, đột nhiên nổi khùng lên. Nhà họ Mã đã bao giờ phải chịu đựng sự sỉ nhục như thế này? Điều này khiến Mã An rất khó chịu, thậm chí còn khó chịu hơn so với việc giết chết ông ta. Bọn họ ùn ùn kéo người đến chặn đường Bạch Diệp Phi, nói là muốn chặt đứt cánh tay của anh, nhưng sau cùng tay còn chưa chặt được thì đã phải bù tay mình vào. Đến cuối cùng, người ta lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình, coi mình như không khí. Còn mẹ nó, quá là không có chúng ta ra gì rồi. Mã An không cam tâm. Mặt mũi của ông đầy đâu bây giờ? Mã Mắt Chuột dù gì cũng là tên ruột côn xã hội đen, so với mạng của mình thì mặt mũi có là cái quái gì đâu, cho nên vội vàng khuyên can. Anh hai đừng tức giận, còn mạng là được, thèm gì mặt với mũi. Anh, chúng ta đấu không lại bọn họ, hay là thôi đi. Mã An trừng mắt lườm Mã Mắt Chuột, vẫn cảm thấy không cam tâm. Lúc này, một người mặc đồ đen bước ra từ cửa khách sạn, lạnh lùng nói một câu. Ông chủ nói lúc mấy người đi thì dọn dẹp cho sạch sẽ chỗ này xong hãy đi. Trong mắt Mã An ngập đầy sự phẫn nộ, nhưng mà khi ông ta quay qua nhìn thấy người mặc đồ đen thì lại nặn ra một nụ cười. Đó là đương nhiên, ông chủ Bạch không cần lo lắng, chúng tôi chắc chắn sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi Bạch Diệp Phi về phòng thì đi tắm rửa luôn. Người phụ nữ thấp thỏm bất an đi qua đi lại. Cô ta vốn không biết Bạch Diệp Phi gọi cô ta lại là muốn làm gì, ngộ nhỡ muốn giày vò cô ta thì sao. Không biết đã qua bao lâu, tiếng nước ngừng lại, trái tim người phụ nữ cảm thấy như muốn ngừng đập. Bạch Diệp Phi mặc một tấm áo choàng tắm đi ra, sau khi nhìn thấy người phụ nữ thì hờ hững nói, qua đây. Sau đó anh đi đến bên giường ngồi xuống. Người phụ nữ thấy cảnh này thì mặt đột ngột nóng bừng lên. Đại ca, tôi không phải là... Bởi vì cô ta đang nghĩ đến một loại khả năng nào đó, cho nên rất là lo lắng, bứt rứt. Bạch Diệp Phi mặc kệ cô ta, tự mình nằm bò ra giường, nói, qua đây, tôi sẽ không làm cô bị thương. Người phụ nữ nhìn thấy Bạch Diệp Phi đang nằm trên giường, đầu óc cô ta liền trống rỗng. Cô đến đây là để lừa tiền, chứ không phải đến đây để lên giường với người ta. Hơn nữa, trong lòng cô ta đã có anh Hoàng rồi, anh Hoàng cũng sẽ không cho cô ta làm như vậy. Người phụ nữ khóc lóc xin tha. Đại ca, anh tha cho tôi đi, cầu xin anh tha cho tôi đi. Bạch Diệp Phi lật người ngồi dậy, buồn bực nhìn chằm chằm người phụ nữ. Không phải, mấy người cho tôi cả nửa ngày trời, tay tôi tê hết cả rồi, cô massage cho tôi mấy cái thì làm sao, cũng không phải tôi không trả tiền cho cô. Người phụ nữ nghe xong thì quỳ luôn xuống đất, khóc đỏ cả mắt. Đại ca, tôi cầu xin anh, tha cho tôi đi, tôi mới là lần đầu, tôi... Hả? Lần đầu tiên? Bạch Diệp Phi khó hiểu. Không phải mấy người chơi trò bắt gian tống tiền sao, còn là lần đầu tiên massage cho người ta, không biết massage. Hả? Người phụ nữ khựng lại, dường như có chút không tin vào những gì mình nghe được. Anh nói massage? Không thì sao? Bạch Diệp Phi cạn lời. Người phụ nữ lập tức hoàn hồn, nhanh chóng đứng dậy. Biết, biết. Ngồi bên cạnh giường, nhìn vào Bạch Diệp Phi, có chút không biết làm sao cho phải. Đại ca, hay là anh nằm xuống? Bạch Diệp Phi nằm xuống, người phụ nữ lại hỏi. Bắt đầu từ chỗ nào? Đầu đi. Bạch Diệp Phi nhắm mắt lại, trả lời bằng giọng nhàn nhạt. Người phụ nữ nghe vậy, bèn dùng đôi tay khéo léo của mình, bắt đầu ấn vào huyệt thái dương của Bạch Diệp Phi, sau đó từ từ xoa bóp. Có lẽ do được massage dễ chịu, lại cũng có lẽ là bởi vì cuối cùng cũng được yên tĩnh lại, nên giờ phút này anh cảm thấy cơ thể mình đã thư giãn hơn nhiều. Khi tâm trí tĩnh lặng thì có thể suy nghĩ thông suốt một số việc. Trước đó, có rất nhiều người từng nói rất nhiều chuyện cùng với những sự việc bị sót lại, dần dần liên kết lại với nhau. Vương Hầu nói, bọn họ phái người đi đến nhà Từ Lãng ném đầu thuốc lá. Mục đích bọn họ làm như vậy là muốn cho Bạch Diệp Phi nghi ngờ Từ Lãng, khiến cho nội bộ của anh nảy sinh mâu thuẫn. Có người bí mật mua chuộc tay súng muốn giết chết Từ Lãng. Mục đích làm như vậy là muốn để Bạch Diệp Phi và Lý Trúc thù hằn lẫn nhau. Mặc dù bên chuyển tiền là quán bà Huy Hoàng, nhưng mà Bạch Diệp Phi vẫn cảm thấy người chủ mưu phía sau không phải là Phạm Quang Minh. Phía sau ông ta vẫn còn có người khác, mà người này rất có khả năng là đạo trưởng. Đạo trưởng làm như vậy là không muốn để anh lấy được mảnh đất kia của thành phố Hòa Thượng. Mà trước đó Kỳ Kỳ từng nói, Bạch Diệp Phi là người bị chọn. Nếu như cô ta không nói dối, như vậy quân cờ chắc chắn sẽ phải được dùng trên bàn cờ. Chưa nói đến người chơi cờ là ai, nếu như đã là một ván cờ, vậy thì sẽ có rất nhiều quân cờ, mà các quân cờ sẽ chém giết lẫn nhau, cũng là vì để chiếm được địa bàn. Suy nghĩ theo hướng này, như vậy miếng đất kia của thành phố Hòa Thượng chính là một bước trong việc đánh chiếm của ván cờ. Một nhóm người hy vọng Bạch Diệp Phi lấy được mảnh đất kia, còn một đám người khác thì lại hy vọng người khác chiếm được nó. Nhưng mà hình như đạo trưởng lại không hề muốn ai lấy được mảnh đất đó. Lúc này người phụ nữ hỏi, đại ca, dùng sức thế có được không? Thực ra cô ta không dám dùng nhiều sức. Dù gì thì đây cũng là một nhân vật có tầm cỡ, cô ta có thể kiềm chế không phát dồn đã là may mắn lắm rồi. Mạch suy nghĩ của Bạch Diệp Phi bị cắt đứt, nhưng không hề trả lời câu hỏi của cô ta mà hỏi ngược lại. Cô tên là gì? Liễu Thiên Thiên.